vị tiểu thư này, việc gì phải mạnh tay như vậy a? Tiếng nói đầy ngả ngớn mị hoặc vang lên. Một người đàn ông mặc vest xám hở ngực đi vào. Theo sau hắn là hơn 10 người khác mặc vest đen. An Tịnh Tuyết mỉm cười. Người cô cần gặp đã đến rồi. Kết chương.